Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 162, Phong Hoàng Huyền Hoang Tô Hòa. Bên ngoài Tam Sinh Môn, Tô Hoa Niên dẫn theo Tiên Kiếm Ngạo Nghễ đứng trong mưa gió. Mưa to phiêu bạt lại lướt qua không dính, trước ngực một vòng đỏ bừng, lăng liệt thanh lãnh bên trong hiện ra mấy phần tiêu tụy. Phong Dịch Cư cao hơn nàng một cảnh giới, Phong Dịch Cư đứng ở đối diện, nhìn Tam Sinh Môn trước mặt, nơi có đầu lâu đệ tử bị hắn một kích đánh nát. Lặng im bất ngữ, đoạn thời gian này vô số thanh nguyên đệ tử tử vong, nhưng bị hắn giết chết đây là cái thứ nhất, cũng là 300 năm đến một cái duy nhất. Hắn nhớ kỹ đệ tử này họ Ngô, thanh nguyên đệ tử không ít, tăng thêm vô tướng kiếm tông sát nhập mà đến, chừng hơn 4 vạn người. Phong Dịch Cư rất ít tiếp xúc, lại biết được danh tự của mỗi một người đệ tử, đạp tiên chiến trường, phàm nhân không thể nhập. Hắn khe khẽ thở dài, lần nữa nhìn về phía Tô Hoa Niên, cửa bị đánh nát, còn có thể dựa vào mảnh vỡ cổng vào tiểu thế giới bên trong Tam Sinh Môn. Khóa chặt tiểu thế giới kia, vẫn còn cơ hội tiến vào, nhưng Tô Hoa Niên canh giữ ở trước cửa, một thủ chính là 10 ngày. Phong Dịch Cư nhẹ giọng thở dài, Tô Hoa Niên không thể giết, không nói trước đạp thiên bước thứ hai tinh mệnh cảnh rất khó diệt sát. Giết Tô Hoa Niên, thanh nguyên môn tất nhiên triệt để phân liệt, vốn không muốn đi đến trình độ như vậy, đã đem Tô Hoa Niên vây ở giao quang đại thế giới. Lại không nghĩ rằng nàng có suy nghĩ phân thân xuất hiện. Hoàn mỹ đến đâu kế hoạch đều khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Phong Dịch Cư quấy thanh nguyên trận kỳ, lần này triệt để đem Tô Hoa Niên phong ấn, chỉ cần không giết, luôn có thể hướng trong môn phái bàn giao, đợi thanh nguyên vượt qua kiếp nạn này, bình yên vô sự về sau. Lại đem nàng thả ra không muộn, đến lúc đó thanh nguyên môn cũng nên triệt để chỉnh hợp xong xuôi. Thanh nguyên trận kỳ một quấy, liệt liệt phong thanh thổi tan mưa to, Tô Hoa Niên hai mắt ngưng lại, một cỗ nguy cơ đánh tới, liền thấy đỉnh đầu từng tôn tiểu kim tháp nhanh chóng tụ tập, dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tòa thất trọng tháp cao, xoay đầu che xuống, Tô sư muội, Phong Dịch Cư một thân nho sam tung bay theo gió, tiên kiếm quay chung quanh, nước mưa không thể tiến thêm, hồi lâu chưa từng kêu lên sư muội, lại có mấy phần vướng miệng. Phong ngươi trăm năm, nguyện trăm năm sau ngươi ta mạnh khỏe. Hắn trận kỳ một quyển, tách ra mưa to, kim tháp hướng phía dưới rơi đi. Bên ngoài trận kỳ, 10 ngày trước liền có trưởng lão phát giác dị thường, đến đây dò xét, lại bị trận kỳ ngăn cách. Giờ phút này buông ra, nhìn thấy hai người chiến đấu, lập tức thay đổi sắc mặt. Trưởng môn không thể, Phong Dịch Cư phảng phất như không nghe thấy. Tô Hoa Niên nhìn kim tháp, yên nhiên mà cười, thì ra là thế, Phong Dịch Cư vẫn là cái Phong Dịch Cư kia. Đi một bước nhìn 10 bước, khắp núi kim tháp. Không riêng vì ngăn trở thanh điểu, càng tại phân tích lĩnh vực của nàng, 10 ngày chiến đấu, đồng thời còn đang tế luyện kim tháp, giờ phút này kim tháp chính là chuyên vì nàng mà thiết. Giống như hợp xuyên tộc phong ấn, hôm nay có lẽ đi không nổi, nhưng ta là Tô Hoa Niên, há có thể cam tâm bị ngươi phong ấn trăm năm, mặc cho nha nha ở ngoại giới. Nàng liếc Phong Dịch Cư, kiếm tu, kiếm cư, một mực bị tẩy kiếm trì lên án, bởi vì các ngươi quá muốn tính toán tường tận hết thảy. Tế luyện từng chuôi tiên kiếm, ứng đối vô số trận cảnh, lại vẫn cứ quên, tự thân mới là thanh kiếm sắc bén nhất, không có ngọc thạch câu phần, hướng chết mà thành kiếm tâm, lại như thế nào chém ra một mảnh đường băng phẳng. Tiên kiếm trong tay nàng ngâm khẽ, lại đối đầu trên kim tháp không quan tâm, nhún người nhảy lên, một kiếm hướng Phong Dịch Cư chém tới. Phong Dịch Cư hơi biến sắc mặt, đây là đấu pháp đồng quy vu tận, nhưng đã trễ, kim tháp tế luyện hoàn thành, liền sẽ không cho ngươi cơ hội. Trận kỳ một quyển, đánh nát không gian trước mặt, thân hình nhanh chóng thối lui. Lại tại lúc này, hai con móng vuốt to lớn từ trong vết nứt không gian do Phong Dịch Cư đánh nát trực tiếp ló ra, víu vào hai bên, tựa như xé mở một cái cửa hang, đem không gian trực tiếp xé rách, một viên đầu rồng núi chui ra, ra bên ngoài một chen, một đầu long quy màu vàng đất chừng trăm trượng lớn nhỏ từ trong vết nứt không gian chui ra. Chính chen ở giữa Tô Hoa Niên và Phong Dịch Cư, lắc đầu, đánh cái mũi vang, trên đầu kim tháp, trận kỳ thoáng chốc thổi bay ra ngoài, Tô Hoa Niên một kiếm đâm tới, chính đâm vào trên lân phiến long quy, một kiếm đồng quy vu tận. Liền ngay cả vết tích trên lân phiến cũng không lưu lại được. Bị linh lực long quy phản vệ đánh vào trên thân, cả người bay rớt ra ngoài, lại được long quy phản trảo chiêu khẽ, ổn định thân hình, đứng trên móng vuốt long quy. Long quy nhìn nàng, nữ tử này đã trọng thương, lại như hàn mai trong tuyết, ngạo nghễ đứng thẳng, cao vút chỉ toàn thực, giữa hai đầu lông mày ba phần thanh lãnh, bảy phần khuynh thành, khó trách tiểu quy kia sẽ sinh lòng yêu thích với nàng. Nhãn quang ngược lại là không tệ, hắn buông Tô Hoa Niên xuống. Liếc Phong Dịch Cư, nơi đây trưng dụng, nhưng có ý kiến, trong lòng Phong Dịch Cư phiên giang đảo hải, đây là long quy, chân chính long quy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần thú, lúc trước tận lực tìm hiểu, nghe nhiều về thần thú, người người đều nói thần thú như thế nào cường đại, hắn mặc dù đồng ý, lại không cảm thụ trực quan, nhất là đầu long quy bạch ngọc bên trong Tam Sinh Môn, Sau khi thăm dò cướp đi thanh điểu, hắn đối với thần thú thậm chí không thể khống chế dâng lên vài tia khinh thị. Cho đến giờ phút này, Trực Diện Long Quy mới biết cái gì gọi là thần uy như biển, uy thế này, khí tức này, lại để hắn sinh không nổi nửa chút ý thức phản kháng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt chậm rãi trầm tĩnh lại, hướng Long Quy chắp tay hành lễ, tiền bối có thể tạm dừng nơi đây, là phúc của Thanh Nguyên, tiền bối nhưng có chỗ cần, không cần khách khí, còn xin nói thẳng, Thanh Nguyên tất không dám chối từ. Long Quy lại không phản ứng hắn, hướng về phương hướng Huyền Thiên Môn, hứ một mụm trách mắng, Lục Cá Trạch, nhìn cái gì vậy, vãn bối nhà ta độ kiếp, lão tử đến hộ pháp, ngươi có ý kiến? Phương hướng Huyền Thiên Môn có sóng chấn động truyền đến, Long Quy cười nhạo một tiếng, phi, chính là ghen ghét, Long tộc nhà ngươi bao lâu không có người mới rồi. Hắn quay đầu trở lại liếc Phong Dịch Cư, lại nhìn về phía Tô Hoa Niên, người này, có cần ta giúp ngươi giết chết không? Địch nhân của tiểu quy tử, thuận tay giết chết cũng không quan trọng, con người Phong Dịch Cư đột nhiên ngưng, lại cấp tốc tản ra, hướng Long Quy chắp tay, lại cười khổ lắc đầu, đại mi Tô Hoa Niên cau lại, hô hấp siết chặt, khe khẽ lắc đầu, Phong Dịch Cư quan hệ đến bản nguyên nha nha, hắn là phụ thân nha nha, bổ túc bản nguyên nha nha, còn cần dùng đến hắn, thời gian này Tô Hoa Niên cũng không phải đơn thuần đi đường. Phương pháp chữa trị bản nguyên nữ nhi, đã có một chút manh mối, nàng nhìn Long Quy to lớn như núi, trong lòng biết vì sao vị Long Quy tiền bối này mà đến. Không ngờ tiểu Long Quy kia đã muốn độ kiếp rồi, đây là muốn một bước lên trời, Long Quy không quan trọng, hắn dương mắt nhìn vào bên trong tam sinh môn ngăn cản hết thảy, nhưng không ngăn được ánh mắt của hắn. Dưới thân Tô Hòa, sóng lớn ngập trời, chở hắn cùng cóc thẳng hướng Kiếp Vân Huyền Hoang giới mà đi. Đỉnh đầu Kiếp Vân lăn lộn, đã một mực khóa chặt hai người bọn họ. Bên trong Kiếp Vân, lôi hải phun trào, đạo đạo lôi xà du động, ma hoa đồng dạng quấn quanh cùng một chỗ. Đợt thứ nhất thiên kiếp đã thành hình, muốn tới, cóc hô một tiếng, tiến vào trạng thái nửa hư nửa thực. Tô Hòa tâm khiếu dẫn xuất một giọt quy nguyên ngưng dịch. Trong nháy mắt đem quy sơn bề ngoài tăng lên tới cực hạn. Nó mới nhớ tới, quy nguyên ngưng dịch bên trong tâm khiếu có phải cũng tăng lên uy lực thiên kiếp, cho nên mới có hai mảnh kiếp vân. Nhưng giờ phút này hối hận đã muộn, quy sơn lập lòe tỏa sáng, vội vàng làm tốt chuẩn bị, liền nghe một tiếng sấm chấn thiên, đôm đốp, bên trong kiếp vân, lôi hải ầm vang bộc phát, ngưng tụ thành một đạo cột sáng, đạn pháo, một pháo oanh hướng, kiếp vân đại thế giới phong hoàng. Tô Hòa một mặt mộng bức, thiên kiếp không đánh hắn, ngược lại đi công kích kiếp vân đại thế giới phong hoàng. Kiếp vân đại thế giới phong hoàng cũng không cam chịu lạc hậu. Lôi hải sớm đã ngưng tụ, cơ hồ cùng lúc nã pháo, song phương không hẹn mà cùng, đồng thời hướng đối phương công kích, hai đạo cột sáng, bên trong lôi điện thiểm nhấp nháy, song song nã pháo, trực tiếp xuyên thủng kiếp vân đối phương, kiếp vân phía sau ầm vang nổ tung, lập tức đầy trời phủ đầy đất đều là lôi điện thiểm nhấp nháy. Uy lực hai pháo này, Tạc Thiên, hoàn toàn là hướng về phía không chết không thôi đi, cái này cỡ nào đại thù, bao lớn oán, chẳng những Tô Hòa một mặt mộng bức, liền hai đầu Long Quy lưỡng giới chiến vực đều một mặt kinh ngạc đến ngây người. Cái này coi như là hai thế giới trực tiếp động thủ a. Thế giới không có linh trí, chính là bản nguyên tương khắc, cũng là chiến tranh tu sĩ lưỡng giới. Tiểu quy tử nhà hắn đây là cho hai tôn thế giới mở ra một mảnh chiến trường. Bọn hắn còn muốn áp chế thế giới, giảm xuống thế giới chi lực truyền thâu sao? Một lát cản trở này, sẽ bị chí tôn đại thế giới hai phe chán ghét a. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mảnh kiếp vân đã điên rồi, từng đạo cột sáng lôi điện oanh kích lẫn nhau, kiếp vân hơn ngàn đau nhức trăm lỗ. Tô Hòa lẩm bẩm, bọn hắn lại thêm lực, ta có phải cũng không cần độ kiếp rồi, kiếp vân đều muốn đánh tan a. Cóc vỗ đầu hắn, người đang suy nghĩ cái dám ăn, chuẩn bị kỹ càng, thiên kiếp đến rồi. Thanh âm cóc vừa dứt, chỉ thấy kiếp vân hai phe thế giới đồng thời nhấp nhoáng ánh sáng, còi báo động Tô Hòa đại tác, toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu thiên kiếp của hắn cũng là kiếp vân đánh lộn uy lực, hắn cảm thấy hôm nay có thể muốn chết ở chỗ này. Một rùa một ếch cẩn thận nghiêm túc phòng bị sét đánh đỉnh đầu, lại nghe răng rác một tiếng vang giòn, dưới thân đại địa vỡ ra một vết nứt, nham tương như nước bỗng nhiên phun tới. Tô Hòa ngay tại khe hở phía trên, nhưng căn bản không có cơ hội rơi xuống, lực trùng kích to lớn của nham tương đâm vào bụng giáp thượng đỉnh, lấy hắn phiêu phù ở miệng núi lửa. Quy sơn bề ngoài lóe ra ánh sáng xanh, phát ra thanh âm xì xì, hèn hạ, đánh lén, lão Tạc Thiên, không phải lôi kiếp là hỏa kiếp. Tiếng chửi rủa phẫn nộ của cóc vang lên trong đáy lòng Tô Hòa, nó không dám đọc thành âm thanh, mắng lão thiên trong thiên kiếp thuần túy là bắt quỷ tại mộ phần Diêm Vương gia, nhưng thiên kiếp này quá phận, mão đổ kinh muốn bổ người. Đột nhiên một đạo nham tương đi lên, còn hiểu dương đông kích tây. Tô Hòa ngược lại không quan trọng, chỉ là nhắm mắt có chút lại, dốc hết toàn lực giữ gìn quy sơn bề ngoài. Dù sao chiêu thức phòng ngự hắn sẽ chỉ một chiêu này, vô luận là lôi kiếp hay là hỏa kiếp đều không có ảnh hưởng đối với hắn. Dưới thân nham tương bỗng nhiên hỏa hồng, bỗng nhiên đỏ sậm, đây là phong hoàng đại thế giới cùng huyền hoang giới giao thế thực hiện kiếp hỏa. Tô Hòa kiệt lực chịu đựng, lại cảm thấy buồn cười, thời điểm hai phe đại thế giới đang đánh đến túi bụi, vẫn không quên liên thủ đánh hắn, giống như thi đua, ngươi đuổi ta theo, nham tương vô tận, lực trùng kích liên tục tăng lên, Cóc nắm lấy sừng rồng Tô Hòa, nhe răng nhếch miệng, làm gì, đợt thứ nhất thiên kiếp chỉ là cảnh cáo thức, liền muốn chơi to đến vậy sao? Chín làn sóng thiên kiếp, dưới tình huống bình thường, một hai sóng đầu hẳn là năm cũng có thể tới, quy tử, diệt nó, Cóc kêu lên trong đáy lòng Tô Hòa. Tô Hòa mở mắt, một tiếng gào thét, dưới thân sóng lớn cuồn cuộn hướng nham tương phóng đi, trong chốc lát hơi nước bốc hơi, toàn bộ trước mắt một mảnh trắng xóa, còn tốt, uy lực cũng không lớn, chính là nham tương phổ thông, tốc độ phun trào quá nhanh mà thôi, sóng nước đánh vào nham tương, phát ra tiếng xì xì, toàn bộ hẻm núi đều bị hơi nước che giấu, hồi lâu sau, nham tương dâng trào dần dần ngừng lại, trong khe hở hình thành một mảnh cự thạch màu đỏ sậm. Tô Hòa lắc lắc đầu, đem chính mình từ trong viên đá rút ra, dưới thân sóng nước đụng nham tương, trước hết hình thành tảng đá, hắn liền bị khảm ở bên trong. Chương 163, có công đức ngươi không còn sớm lấy ra. Dưới thân là cự thạch đỏ sậm, bên người đều là sương mù màu trắng, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức thần thanh khí sảng, tựa như nuốt ngoãn ngọc cùng hồn ngọc, không muốn phân tâm, thừa dịp đợt thứ hai thiên kiếp không đến, tốc độ hấp thu, thiên kiếp chính là thế giới bản nguyên ngưng tụ, đánh nát vượt qua, tự nhiên có đại thu hoạch. Hai nhóm thiên kiếp trước, nói là độ kiếp với hắn, không bằng nói là phúc lợi cho thần thú. Tô Hòa hé miệng vận chuyển quy thọ trường tức quyết, như cá voi hút nước, một hơi đem sương mù bốn phương đều hấp thu, sương mù nhập thể, cấp tốc tưới nhuần thân thể. Ngay tại lúc Tô Hòa cấp tốc hấp thu sương mù, nham tương thạch dưới thân đột nhiên vỡ vụn, hai đầu kỳ lân, một tối sầm, một vàng, xông phá cự thạch, thừa dịp Tô Hòa không phòng bị đồng thời đánh tới hắn. Xem chừng, Cóc kêu lên, không cần nhắc nhở, chu vi đều là hơi nước, gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác Tô Hòa. Một nháy mắt kỳ lân chui từ dưới đất lên, hắn liền cảm giác được, hai đầu kỳ lân đồng thời há miệng, một trước một sau hướng Tô Hòa cắn tới, dưới thân Tô Hòa sóng nước lướt ngang, mang theo hắn bỗng nhiên hoành ra, tránh thoát cắn xé, hai đầu kỳ lân trước sau, động tác như đúc đồng dạng, một móng vuốt đập vào sóng nước Tô Hòa, sóng nước khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành một vũng dịch nước lưu mờ, đừng dùng nước, đây là đợt thứ hai thiên kiếp, nước tới đất ngăn, kỳ lân chính là thần thú thổ chi, đây không phải kỳ lân thật, là thổ kiếp ngưng tụ, ta cũng không phải chỉ biết chơi nước. Tô Hòa gào thét một tiếng, một đoàn lôi vân ngưng tụ, đôm đốp, lốp bốp, lôi điểu rơi xuống, hai đầu kỳ lân lại nghiêm nghị không sợ, há miệng gào thét, lại hướng lôi vân táp tới, một lân một mùm, thoáng chốc đem lôi vân phá tan thành từng mảnh, thất sách, hắn lôi là thủy lôi, Tô Hòa không đợi xé nát lôi vân kỳ lân rơi xuống. Chân trước năm ngón tay như kiếm, một chảo đánh ra chính là năm đạo kiếm khí, đồng thời chạm vào màu vàng kỳ lân trên thân, kỳ lân gào thét một tiếng quay đầu cắn tới, lại bị Tô Hòa cắn một cái vào cổ nó. Hướng về sau xé ra hất lên, toàn bộ đầu lâu hái xuống, kỳ lân rơi xuống đất hóa thành một đoàn màu vàng đất khối không khí. Bị Tô Hòa há miệng nuốt xuống, màu đen kỳ lân ở phía sau, gào thét một tiếng một cước đạp vào mai rùa bên trên. Vừa muốn cắn xé, trên mai rùa lại một đạo kiếm khí chém ra, trực tiếp đưa nó chảm làm hai nửa, cũng hóa thành một đoàn tinh khí, bị Tô Hòa một ngụm nuốt vào, hai đầu kỳ lân đều chỉ có thất tinh dị thú chiến lực. Thứ một, hai sóng thiên kiếp quả nhiên là cảnh cáo thức, không có quá lớn uy lực. Hai đoàn tinh khí nuốt vào, còn chưa triệt để tiêu hóa, đỉnh đầu hai mảnh kiếp vân đồng thời một trận lôi minh. Ầm ầm, hai đạo thô to như thùng nước lôi điện, tối sầm một màu đồng loạt hướng Tô Hòa bổ tới, còn tại giữa không trung liền vặn vẹo đan xen vào nhau. Ma hoa đồng dạng quấn quanh lấy, hai đạo thiên kiếp thế mà lại còn phối hợp. Các ngươi không đánh, Tô Hòa gào thét một tiếng, tựa hồ nghe đến hắn gầm rú, hai đạo kiếp vân lần nữa sáng lên cột sáng oanh kích đối phương, nhưng cũng hình thành lôi điện hướng Tô Hòa bổ tới. Trước trước sau sau đều ra 9 đạo, 18 đạo lôi điện giao thoa vạn vèo, hình thành 9 đầu đạo to lớn bím tóc, điên cuồng đánh xuống, đôm đốp, ầm ầm, 9 đạo kim hắc tương giao lôi điện lấy các loại tư thế không ngừng bổ vào quy sơn bên trên. Tô Hòa chỉ cảm thấy có từng tòa đại sơn ầm vang nện xuống. Một tòa tiếp lấy một tòa, tựa như sông núi hình thành thác nước, sóng biển, thẳng đập hắn khí huyết cuồn cuộn, nội phủ chấn động, liên tiếp 9 đạo toàn bộ kết thúc, mới là lôi điện sét đánh thiêu đốt cùng tê dại, Tô Hòa toàn bộ rùa bò trên mặt đất. Không còn co quắp, Cóc vô lực ngồi phịch ở đỉnh đầu hắn, trên thân từng đạo lôi xà xuyên thẳng qua, đợt thứ ba thiên kiếp, đây mới thực sự là trên ý nghĩa có thương tổn đợt thứ nhất. Nửa ngày Tô Hòa lung lay thân thể, bò lên, ngẩng đầu chỉ thấy đợt thứ tư thiên kiếp đã đang ngưng tụ. Hai phe kiếp vân không còn công kích đối phương, bọn chúng phát hiện không làm gì được đối phương, cũng hoặc là đột nhiên nhớ tới, chính mình là có nhiệm vụ trong người, đồng thời đem lực chú ý thả trên người Tô Hòa, hai mảnh lôi vân cuồn cuộn lấy, dốc hết toàn lực ngưng tụ lôi đình. Mỗi một đạo so vừa rồi lớn hơn đến tận gấp 2 có thừa. Càng quan trọng hơn là lít nha lít nhít đơn giản không biết có bao nhiêu đạo. Mới hết thảy mới 18 đạo, thật sự là lương tâm, không cho Tô Hòa cùng Cóc Kinh Hồn Táng Đảm cơ hội. Lôi đình vừa ngưng tụ liền không kịp chờ đợi bổ ra ngoài. Lần này hai phe lôi đình không có dung hợp dây dưa, đều tranh nhau chen lấn hướng Tô Hòa chút xuống mà đi. Một bộ muốn cướp tại đối phương trước đó, đem Tô Hòa đánh chết tiết tấu. Cóc chỉ tới kịp hô một tiếng, xem chừng, một đạo lôi liền bổ vào nó đỉnh đầu. Cóc một mặt mộng bước, bốc khói lên ngẩng đầu nhìn hầm hầm Kiếp Vân, trong lòng mắng to, ngươi có phải hay không mù? Như thế lớn con rùa không bổ, ngươi bổ ta. Nó nhảy xuống đầu rồng, bốc lên khói đặc tiến vào Tô Hòa dưới thân, trong khoảnh khắc lôi xuống như mưa, toàn bộ thế giới chỉ còn đôm đốp âm thanh cùng tiếng ầm ầm. Diêm Phong thành cùng Thanh Nguyên trong thành, đám người tất cả đều tu pháp khí, liền hộ thành đại trận cũng không dám mở ra, sợ bị Kiếp Vân cảm giác dính líu vào, quỷ mới có thể nghĩ đến. Long Quy độ kiếp, Kiếp Vân không ở Long Quy đỉnh đầu, ngược lại một trái một phải cách bọn hắn thêm gần, các ngươi dung hợp cùng đi không tốt sao? Cát Phong cười khổ một tiếng, lúc trước còn sợ hãi có nhân quấy nhiễu Long Quy sư thúc lôi kiếp, hiện tại xem ra ai mẹ nó muốn đi, nhanh đi ha. Toàn bộ bầu trời đều là lôi đình lăn lộn, cái nào dám đi ra ngoài? Đã có đệ tử bị Vi Hoàng Thiên uy ép tới nằm rạp trên mặt đất, lại không người chào phúng. Đám người phát hiện chỉ cần nằm xuống Kiếp Vân liền sẽ không chú ý bọn hắn, khả năng thừa nhận làm bọn hắn sẽ không đi quấy nhiễu lôi kiếp, thuộc về phe đầu hàng. Thế là toàn bộ Thanh Nguyên thành, vô luận nam nữ, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Vũ Lâm nằm rạp trên mặt đất cắn môi dưới, âm thầm truyền âm, hôm nay vấn đề này ai truyền đi, chính là đám người chi địch, ta hợp nhau tấn công. Đám người sư huynh đều là muốn mặt, ai sẽ ra bên ngoài nói, liền sợ đối diện nghiêu đầu nhân loạn truyền. Diêm Phong thành bên trong, Phong Loan sắc mặt tái nhợt, càng là cảnh giới cao càng có thể cảm giác thiên kiếp đáng sợ. Thiên kiếp không hề cố kỵ phóng thích ra khí tức, cơ hồ đưa nàng đè sấp xuống, không chịu nổi, nàng trầm thấp thanh âm truyền lệnh nói, chúng tướng nghe lệnh, nằm xuống. Một đám nghiêu đầu nhân như được đại xá, trong nháy mắt mềm nhũn xuống dưới co quắp trên mặt đất. Tô Hòa ngửa đầu thét dài, ngang, lôi điện như mưa, từng đạo bổ trên Quy Sơn, đợt thứ ba hai loại lôi điện xoay thành ma hoa lại rơi xuống. Còn không cảm thấy, có lẽ bọn hắn trên không trung đã công kích lẫn nhau. Có hao tổn, lần này không có quấn quanh, các bổ các, uy lực ngược lại càng lớn, nhất là hai đạo khác biệt lôi kiếp bổ vào cùng một cái địa phương lúc. Càng có thể dẫn xuất mắt xích hiệu ứng, phảng phất thiên lôi địa hỏa va chạm cùng một chỗ. Âm vang nổ tung, Quy Sơn lên núi thạch bay tán loạn, từng đạo mảnh vỡ đánh tới hướng phương xa. Tô Hòa gầm thét, ngưng tụ từng khỏa thủy cầu tại bầu trời nổ tung, hình thành màn mưa, thiên quân giọt nước trên không trung bay loạn, hấp dẫn lôi đình nổ giữa không trung. Không biết bao lâu, bề ngoài Quy Sơn trọn vẹn thấp một nửa, còn lại Quy Sơn cũng hiện ra rạn nứt trạng thái. Đợt thứ tư thiên kiếp mới dần dần quá khứ, chỉ ngẫu nhiên một hai đạo lôi đình không biết bổ vào nơi nào. Tô Hòa thở hào hển, Cóc từ hắn mai rùa hạ chui ra ngoài, sắc mặt thật không tốt. Hai mảnh kiếp vân hình thành thiên kiếp uy lực, không phải một cộng một, mà là tăng lên gấp bội, vừa rồi đợt thứ tư chừng bình thường thần thú đợt thứ bảy uy lực. Kể từ đó, Long Quy nhiều nhất vượt qua đợt thứ năm, đợt thứ sáu liền phải quỳ. Cóc tự cho mình một bàn tay, hắn con ếch ra ra, để ngươi mềm lòng, mình biết rõ hai mảnh lôi vân, cái này quy tử rất có thể không qua được cái này liên quan. Còn hấp tấp chạy về đến nhận chủ, sợ không phải cũng được não tật, nó thừa dịp Tô Hòa nghỉ ngơi, hấp thu thiên kiếp qua đi lưu lại thế giới tinh hoa. Nhảy lên mai rùa hướng Kiếp Vân nhìn lại, chỉ thấy kia Kiếp Vân lăn lộn, đợt thứ năm thiên kiếp đã ngưng tụ. Cóc lập tức biến sắc, lại khống chế không nổi, há miệng phá mắng, ngươi đại gia a, muốn gấp đánh chết hắn trở về cưới vợ sinh em bé sao? Nào có hai đợt thiên kiếp khoảng thời gian ngắn như vậy, cái này mẹ nó là gian lận, một cái so một cái ngưng tụ được nhanh, hai người các ngươi thi đua đây, sợ Long Quy bị đối phương đánh chết ném đi mặt mũi hay sao? Không đợi hắn nhảy xuống tiến vào Tô Hòa mai rùa dưới, thiên kiếp đã hạ xuống. Không còn là từng đạo thiểm điện sét đánh, mà là từng khỏa lôi cầu rơi trên mặt đất ầm vang nổ tung, liền sẽ san bằng một cái ngọn núi. Uy lực này đầy đủ một huyền nguyệt dị thú một kích toàn lực. Một huyền nguyệt không đáng sợ, Long Quy làm cho chết. Vấn đề ở chỗ, toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là lôi cầu. Đây là muốn hủy chỗ này lưỡng giới chiến vực tiết tấu. Tô Hòa dưới thân sóng lớn dâng lên, chở hắn tả hữu tránh né. Thiên quân trọng vũ đấm vào lôi cầu giữa không trung nổ tung. Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Trong tai chỉ còn lại lôi đình tiếng nổ tung, oanh, ầm ầm, ba viên lôi cầu liên tiếp rơi trên Quy Sơn, núi đá bay tán loạn. Cóc lấy ra một cái tẩu hút thuốc, nhảy dựng lên rơi vào Tô Hòa mai rùa bên trên, vùng tẩu thuốc hướng lôi cầu đánh tới, lại bị một viên lôi cầu nện xuống đến, nện trên Quy Sơn, chỉ gặp vỡ tan Quy Sơn bên trên, một tôn bia đá lộ ra, trên đó, Minh Giám, hai chữ lập lòe tỏa sáng. Cóc khẽ giật mình, tiếp lấy giơ chân, tẩu thuốc đập vào Tô Hòa mai rùa trên, có công đức ngươi không nói sớm. Có công đức ngươi không sớm dùng. Tô Hòa há miệng một viên thủy cầu đánh bay một viên lôi cầu. công đức bia đá đã sớm khảm trên Quy Sơn, luyện hóa mai rùa lại cho Quy Sơn tăng thêm một lớp màng, đưa nó núp ở bên trong. Lúc trước Cóc cũng không có đề cập qua công đức có thể dùng đến chống cự tiên kiếp a. Cóc không để ý hắn, nó chạy tới, bắt lấy minh giám bia đá, xinh xinh từ Quy Sơn bên trong túm ra, hướng mai rùa trên cắm xuống, không cần thao tác, công đức bia đá tản ra nhàn nhạt ánh sáng, hình thành một đạo màn sáng, đem tất cả thiên kiếp lôi cầu ngăn tại bên ngoài, màn sáng bên ngoài, lôi minh, điện quang, hòa lẫn, công đức màn sáng bị tạc run không ngừng, nhưng cuối cùng, đợt thứ 5 thiên kiếp chậm rãi vượt qua, Cóc doạch lấy tẩu hút thuốc. Tại Tô Hòa đáy lòng nói chuyện, còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, mau nói ra, có thể đối phó thiên kiếp tranh thủ thời gian dùng đến. Bạch Ngọc Mai Rùa, Tô Hòa hồng dạng ở trong lòng nói chuyện, Cóc, ngươi lăn nha, kia hết rồi, không cứu nổi, chờ chết đi. Cóc một cước dẫm diệt tẩu hút thuốc, Trang, lấy tay chụp vào nhỏ rất nhiều công đức bia đá, đỉnh đầu kiếp vân thật đang đuổi Trang tử, đợt thứ 6 lại tại ngưng tụ, vì cái gì nhanh như vậy? Lưỡng giới chiến vực nội, huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới hai đầu long quy thần niệm giao lưu. Thiên đạo định số, nhất trác nhất ẩm, hạn chế hai phe đại thế giới chảy vào giới này thế giới chi lực. Thiên kiếp uy lực hạ thấp, nhưng ngưng tụ tốc độ lại tăng lên mấy lần, cũng không biết là giúp Tiểu Long Quy, vẫn là hại hắn. Đáng tiếc, Minh Giám xuất thế thời gian quá ngắn, nếu là có 200-300 năm, để hắn truyền khắp các đại thế giới, Tiểu Gia Hỏa ngưng tụ công đức sẽ càng nhiều, độ kiếp liền sẽ không có vấn đề. Còn lại nửa tòa bia đá, qua âm được đợt thứ 6, Phong Hoàng đại thế giới Long Quy nhẹ nhàng thở dài, ở bên cạnh hắn quỳ đầy đất nghiêu đầu nhân. Chương 164, hàng quẻ, Cóc đi đến tàn phá Quy Sơn, ôm đồm trên công đức bia đá, công đức là hư ảo, hồn thú cũng là hư ảo, công đức cùng hồn thú đơn giản tuyệt phối, cái này công đức là Tô Hòa, đó chính là nó, hồn thú cùng chủ nhân đồng tâm dị thể, không phân khác biệt, nó đi thao túng công đức bia đá, không có bất kỳ khó chịu nào, hai con ếch chảo tại trên tấm bia đá một trận vò. Công đức bia đá lại giống mì vắt đồng dạng mặc kệ phương viên, trong khoảnh khắc bóp thành một khung họng pháo. Sau đó Cóc từ miệng trong túi móc ra to bằng đầu người làn khói đoàn, nhét vào họng pháo bên trong, nắm lấy Phong Hoàng đại thế giới kiếp vân, ầm vang một pháo, oanh, làn khói tại kiếp vân bên trong nổ tung, pháo hoa đồng dạng phân tán kiếp vân các nơi, ngay sau đó pháo, đồm đốp cách cách một trận nổ vang, kiếp vân trong vừa mới ngưng tụ thành muốn hạ xuống thứ 6 rồi thiên kiếp, sinh sinh bị nó một pháo đánh tan. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Cóc lại đem một đoàn làn khói cầu nhét vào đã trong suốt một nửa họng pháo bên trong. Nhắm chuẩn huyền hoang giới kiếp vân lập lại chiêu cũ, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang, một tiếng đến từ kiếp vân, một tiếng đến từ Cóc trong ngực công đức họng pháo triệt để trong suốt, vỡ nát nổ tung, đừng phát ngốc, này một ít công đức chỉ đủ đánh hai pháo, lập tức hấp thu thế giới tinh hoa, khôi phục thể lực, tận lực khôi phục Quy Sơn, đợt thứ 7 mau tới, nghĩ biện pháp đi, lòng đang dỉ máu, cái này hai đoàn làn khói, mới là vô giới chi bảo, nếu như xuất ra đi hối đoái. Đổi hai cái long quy tiểu thế giới trở về đều không có vấn đề gì. Ở chỗ này, thả cái pháo hoa, không có, đây là huyền giới thế giới thụ sợi dễ a. Một đạo long quy ý niệm hỏi, không sai, cái này hồn thú không đơn giản a. Cái này đồ vật đều có thể làm đến. Bên kia long quy đáp lại, cái này cần là cửu phẩm hồn thú mở huyền giới một nháy mắt. Thế giới thụ hiện thân một sát na kia mới thu thập đến. Cái này một đoàn chính là một cái huyền giới đản sinh. Vừa mới cái này hai pháo, hai cái huyền giới toàn bộ sản xuất, hết rồi. Kiếp vân bị đánh tan, một lần nữa ngưng tụ, thời gian hơi lâu chút, Tô Hòa khó được kéo dài hơi tàn, tiếp xuống, làm sao bây giờ, hút rơi chung quanh tản mát thế giới tinh hoa, Tô Hòa nhìn xem chậm rãi ngưng tụ kiếp vân, cùng ấp ủ đợt thứ 7 thiên kiếp, ở trong lòng hỏi, cùng tự mình hồn thú giao lưu chính là thuận tiện, căn bản không cần mở miệng, tất cả ở trong lòng, đợt thứ 7 thiên kiếp có chút đặc thù, không phải lôi kiếp, nhìn kiếp vân mức độ đậm đặc, sợ không phải thủy kiếp, ngươi nếu là hàng cái này kiếp, ta coi như không sợ. Tô Hòa tinh thần phấn chấn, Cóc lại vẻ mặt nghiêm túc, đừng suy nghĩ, không sợ thuộc tính tương khắc, liền sợ thuộc tính tương đồng, thủy kiếp há có thể để ngươi khống thủy, chỉ sợ nước này hạ xuống, căn bản không phải ngươi có thể khống chế, đến thời điểm mỗi một giọt nước đều là thiên kiếp, đem ngươi vây quanh tại thiên kiếp bên trong, chỗ nào tìm đường sống đi. Tô Hòa nuốt nước bọt, thần sắc đi theo ngưng trọng lên, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, Cóc nhìn xem hai mảnh kiếp vân, tựa hồ bởi vì mới vừa rồi bị đánh tan một lần. Lần này kiếp vân càng thêm điên cuồng. Muốn trả thù, còn không có triệt để ngưng tụ, đã phát ra oanh minh hải khiếu âm thanh, từ trước một chút, không được liền dùng bạch ngọc mai rùa đi, không có khác biện pháp chỉ có thể như thế, khẳng định sẽ gia tăng thiên kiếp uy lực, nhưng là đây là mạng sống thủ đoạn duy nhất. Tô Hòa nhíu mày, quy nguyên ngưng dịch còn có không ít, nhưng là ta thần thức sợ chống đỡ không xuống cũng phải chống đỡ. Đến rồi, Cóc thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, sượt, oanh, trên trời hai đóa kiếp vân, ầm mang vỡ vụn, hai đạo thác nước đập xuống. Không phải trời mưa, trực tiếp chính là nhường, nước này còn sâu hơn là quỷ dị, không phải thẳng đứng hạ xuống, chạy xéo lấy thẳng hướng Tô Hòa mà tới. Tô Hòa gào thét một tiếng, dưới thân sóng nước lật lên, toàn bộ mà đem hắn bao khỏa trong đó. Vừa mới hoàn thành, trên trời hai đạo thác nước liền đập đi lên, bao khỏa Tô Hòa sóng nước chỉ giữ vững được một lát liền bị tách ra. Hai cỗ dòng nước đánh lấy xoáy đem Tô Hòa kẹp ở trong đó. Quả như cóc lời nói, nước này căn bản không khỏi nó điều khiển, huyền hoang giới kiếp thủy nhẹ như lông hồng, lọt vào trong đó căn bản không thể hiện lên, phong hoàng đại thế giới kiếp thủy lại nặng như thiên quân. Chui vào lập tức bị đặt ở đáy nước, nhất định không thể động, vô luận Tô Hòa giãy giụa như thế nào, cũng không thể nhấc lên một tia thân thể, hết lần này tới lần khác nước này chỉ ép hắn một cái. Dựa theo Tô Hòa lực lượng bây giờ, liền hắn cũng không thể đứng dậy, một bên núi đá sớm nên bị ép vỡ nát, kia núi đá nhưng không có vấn đề gì, không phải đơn như thế, nước này hạ không thể hô hấp, mà lại hai cỗ dòng nước hỗn hợp, thoáng chốc biến thành kịch độc, rơi vào mai rùa trên phát ra trận trận tiếng hủ thực. Càng có nhỏ bé nổ tung ở trên người sinh ra, tiền huyết thuận khe hở bắn ra mà ra, lọt vào trong nước, nhưng trong nháy mắt bốc cháy lên, tựa như hỏa nguyên, ngọn lửa thuận tiên huyết thẳng hướng Tô Hòa dẫn tới. Lạc tộc huynh, đem hắn lôi ra, triệt để đánh tan kiếp vân, Long Quy không làm cũng được. Phong hoàng đại thế giới Long Quy thần tức truyền đến, hai loại kiếp thủy đều không phải là đồ vật đứng đắn, một cái cùng loại tiên thiên nhâm thủy, một cái cùng loại tiên thiên quý thủy, nhưng đều không phải là vật thật, mà là thiên kiếp hình thành, chính là thu thập được cũng chỉ là một đoàn thế giới bản nguyên tinh hoa. Hết lần này tới lần khác hỗn hợp lại cùng nhau, lại có hiệu quả như thế, ngọn lửa này liền hắn nhìn xem đều tim đập nhanh, không phải thuần chủng Long Quy, không có thần thú thể phách, căn bản không có khả năng gánh vác được. Tốt, huyền hoang giới Long Quy khẽ thở dài, rùa chảo trực tiếp hướng lưỡng giới chiến vực chộp tới. Lại tại lúc này, chỉ gặp kia tiểu Long Quy khẽ quát một tiếng, ra, một mảnh bạch ngọc mai rùa, từ hắn tự đứng ngoài tướng không gian bay ra, răng rắc một tiếng khảm tại mai rùa bên trên, toàn bộ đen như mực Long Quy một thoáng thời gian biến thành màu bạch ngọc. Ngọn lửa kia đốt đến trước người Tô Hòa, cũng rốt cuộc rơi không vào mai rùa bên trên, bạch ngọc mai rùa hoàn toàn như trước đây, không có để hắn thất vọng. Lưỡng giới chiến vực nội, hai đầu Long Quy thần thức suy nghĩ, sát na hỗn loạn kích động lên, đây là kia tiểu ni tử lột xác, cái này mai rùa rõ ràng là bạch linh còn sót lại. Phía dưới tiểu Long Quy tại trong mộ bạch linh làm cái gì? Phá hủy thi thể tộc tỷ, ta Long Quy nhất tộc cũng rốt cục ra nghịch tử. Không đúng, không phải, mai rùa tiểu bạch linh là chủ động chụp lên trên thân cái này tiểu gia hỏa. Chủ động đem lực lượng cho hắn mượn, đâu chỉ chủ động, đây quả thực là không kịp chờ đợi. Đây là trùng hợp vẫn là tiểu bạch linh an bài. Phong hoàng đại thế giới Long Quy nhẹ giọng hỏi, không biết, tiểu bạch linh thần thần bí bí, am hiểu nhất bói toán, liền thiên cơ khóa đều có thể đột phá. Ai rõ nàng, hai rùa nghi hoặc, nhưng có mai rùa bạch linh che chở, liền không nóng này đánh tan thiên kiếp. Lại nhìn xem đến tiếp sau, Tô Hòa chìm ở đáy nước, hai chân trước ôm ở cùng một chỗ, đem cóc bảo hộ ở trong đó, cóc hư thực thân thể, ngăn không được cái này thiên kiếp. Thiên kiếp cảm giác được bạch ngọc mai rùa, trong khoảnh khắc mở rộng mấy lần, kiếp thủy không cần tiền giống như lăn xuống tới, rơi xuống đất phát ra lôi minh tiếng sét đánh, mỗi đạo bọt nước văng lên, trong đó đều có lôi đình lấp lóe. Thiên kiếp lại tiến giai, cóc núp ở trong chảo rùa, thông qua Tô Hòa quan sát ngoại giới, chửi ình lên, có cho hay không đường sống. Thiên kiếp, là khảo nghiệm, không phải xóa bỏ, trước ra hai mảnh kiếp vân coi như xong, còn không cho người vũ trang lấy một cái, có hay không thiên lý. Tô Hòa ghé vào đáy nước, tâm khiếu quy nguyên ngưng dịch tịch liệt tiêu hao, cùng lúc đó thức hải cấp tốc thu nhỏ, bạch ngọc mai rùa có thể ngăn cản nước này kiếp, tiêu hao lại gấp mấy lần thường ngày, chỉ trong phiến khắc, Tô Hòa lung lay sắp đổ, thân thể sụi lơ, hai bắt lại che không kín, một cỗ dòng nước thuận khe hở trào chảy đi vào, cóc lập tức giơ chân, nó nhìn qua kiếp thủy lao nhanh bên ngoài, nhìn qua Tô Hòa, chỉ vào mũi hắn mắng lên, ngươi đại gia, ngươi rùa đại gia, ta hận ngươi cả một đời. Tốt nương, Tô Hòa mông lung ở giữa, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đã thấy cóc hùng hùng hổ hổ thả người vọt lên, một cái lấp lóe rơi trên đầu rồng, thoáng chốc bị kiếp thủy bao khỏa, toàn thân tiên huyết lóe ra, nó lại hỗn không thèm để ý, chỉ hận hận cho Tô Hòa một bàn tay, sau đó một đầu tiến vào Tô Hòa mi tâm ý khiếu. Hồn thú không vào ý khiếu, ký ức không thông, vào ý khiếu chính là hợp hai là một, chân chính đồng tâm đồng thể, lại không cơ hội tách rời, một đời một thế, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ký ức, tình cảm đều tương thông. Cóc cười thảm, cái này đợt thua thiệt lớn, nó mấy ngàn năm ký ức, có bao nhiêu bí mật không thể nói, thế mà cùng một đầu Long Quy 3-4 tuổi ký ức tương thông. Ta muốn trí nhớ của ngươi làm cái gì, nhìn ngươi như thế nào cùng cái khác ô quy giành ăn, như thế nào tại vũng bùn bên trong lăn lộn sao. Cóc nhập ý khiếu, thân thể khoảnh khắc tản ra, một cỗ tinh thuần tinh thần lực tràn vào thức hải Tô Hòa. Chân chính hồn thú cùng chủ nhân, cùng hưởng lực lượng chỉ là năng lực cơ bản, được bổ sung. Tô Hòa lắc đầu, đầu đục ngầu dần dần thanh minh, lần nữa giãy giụa lấy muốn rời khỏi, nhưng như cũ làm không được. Kiếp thủy huyền hoang giới vọt tới, vừa có thể nhúc nhích, có thể bò dưới đáy nước, kiếp thủy phong hoàng đại thế giới lại lần nữa đánh tới. Chính là sóng lớn chính mình ngưng tụ ra, cũng khoảnh khắc bị bọn chúng đồng hóa, căn bản khó giải, còn không bằng lôi kiếp bổ tới. Mặc dù nguy hiểm, hắn vẫn còn có thể giãy giụa. Tô Hòa không biết nên làm sao bây giờ. Thời gian một canh giờ lại một canh giờ trôi qua, thần thức cùng quy nguyên ngưng dịch nhanh chóng tiêu hao. Có cóc tài, mấy ngàn năm tu hành, năng lực chiến đấu mặc dù yếu đi chút, nhưng thần thức lại đầy đủ tiêu xài. Thế nhưng là quy nguyên ngưng dịch sắp thấy đáy, trên thân bạch ngọc mai rùa lóe lên muốn bóc ra. Một tiếng cười thảm tại đáy lòng Tô Hòa vang lên. Cóc đem hết toàn lực đều triệt để dung nhập ý khiếu long quy, vẫn là không thể vượt qua kiếp nạn này. Không trách rùa, chỉ là vận mệnh cho phép. Phàm là đổi cái địa phương độ kiếp, lấy nội tình long quy đều có hoàn toàn chắc chắn vượt qua bằng bề ngoài. Công đức của hắn căn bản sẽ không bị trục chết tại bên trong thiên kiếp. Thật không cam lòng, liền đạo thứ 8 thiên kiếp là cái gì cũng không thấy. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, bạch ngọc mai rùa rớt xuống, lần này chẳng những tiêu hao quy nguyên ngưng dịch cùng thần thức, bản thân nó tiêu hao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là to lớn, đã không có năng lực bám vào lên mai rùa Tô Hòa. Tiên huyết thoáng chốc biểu ra, lân phiến cùng mai rùa từng khúc chóc ra. Xin lỗi, Tô Hồ dưới đáy lòng hướng cóc nói, trong đầu truyền đến thanh âm tức hổn hển của cóc, xin lỗi có dám dùng a? Còn ếch ra liền tự thân đều nện vào tới, còn chưa có chết liền nghĩ biện pháp a? Tô Hòa cười thảm, cái này thật không phải là chuyện nghĩ biện pháp, hắn đem hết toàn lực, hướng bên ngoài thiên kiếp bò đi, nhưng thủy chung làm không được. Lạc tộc huynh, ra tay đi. Bầu trời long quy than nhẹ một tiếng, đổi hắn làm tiểu long quy này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, trừ khi tiểu long quy có thể bay đến trên trời, trực tiếp đánh tan kiếp vân, tựa như đợt thứ 6, nhưng Tô Hòa còn sẽ không bay. Được xưng hô là lạc long quy cũng than nhẹ một tiếng, lần nữa hướng lưỡng giới chiến vực duỗi ra móng vuốt, lại không xuất thủ, cái này tiểu quy liền thành rùa băm. Đáng tiếc một mầm mống tốt, đáng tiếc một vị tộc nhân, móng vuốt nó xuyên thấu qua tam sinh môn, rơi vào bên trên lưỡng giới chiến vực, vừa muốn cứng rắn xé mở, liền gặp trên thân tiểu long quy kia bỗng nhiên đâm ra một đạo quang mang, một đạo phù văn khoảnh khắc chống ra, đem toàn bộ tiểu long quy bao phủ trong đó, chẳng những ngăn cách kiếp thủy, thậm chí như thao thiết khát gấp, cô đông hút lấy kiếp thủy, một thời gian lại bên người Tô Hòa hình thành một cơn lốc xoáy. Quẻ, hằng quẻ, hai tiếng long quy sợ hãi thán phục, cơ hồ tại cùng một thời gian, lĩnh vực hai đầu long quy trong nháy mắt mở ra, đem cổng vào lưỡng giới chiến vực phong hoàng đại thế giới cùng huyền hoang giới triệt để phong bế. Không để một tia khí tức tiết lộ, hiếu kỳ thăm dò tới mấy đạo thần niệm muốn nhìn một chút thành viên mới long quy nhất tộc, càng trực tiếp bị bọn hắn bá đạo tiêu diệt. Hai đầu long quy thần sắc không thay đổi, gần như đồng thời cười to ra, ha ha ha ha, long phượng kỳ lân lão quỷ, tộc ta có thiên tài đản sinh, một năm thành tựu long quy, tin hay không vạn năm bên trong tứ linh tộc ta vi tôn. Bọn hắn làm quá phận, trực tiếp cắt đứt đám người dò xét thần niệm, so với một cái thiên tài một năm thành tựu long quy bại lộ, hằng quẻ càng cần che giấu. Đây là kia tiểu ni tử làm a? Phong hoàng đại thế giới long quy tại lưỡng giới chiến vực thần niệm nhỏ giọng hỏi. Long quy huyền hoang giới cười khổ một tiếng, ngoại trừ nàng còn có thể là ai, nào có nhiều trùng hợp như vậy. Tiểu gia hỏa này vừa lúc lâm vào đại mộ long quy bạch linh, vừa lúc bên trong huyết mạch đạt tới cực hạn, vừa ra vừa lúc kiếm vào lưỡng giới chiến vực, mà lại vừa tiến liền dẫn động lôi kiếp, bị hai phe thế giới tiêu ký, liền cơ hội lựa chọn đều không có. Trên thân còn vừa lúc kiên nhẫn quẻ, hết lần này tới lần khác không gian đại mộ ni tử này cùng một đạo lưỡng giới chiến vực trùng hợp, cái này rõ ràng chính là thiết kế tốt. Trong này tiểu gia hỏa cùng bạch linh có quan hệ gì, đáng giá nàng hạ tiền vốn lớn như thế? Bọn hắn không tin trùng hợp, nhất là dính đến bạch linh, nhìn như trùng hợp tuyệt đối không phải trùng hợp. Ha ha, hai cái lão gia hỏa, các ngươi tiểu gia hỏa làm cái gì chuyện lớn bằng trời, đáng giá các ngươi cẩn thận nghiêm túc như vậy? Đây cũng không phải là đãi ngộ đỉnh cấp thiên phú có thể có. Một thanh âm truyền tới, không có người nào là đồ đần, nhất là lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm. Lập tức có thanh âm khác phụ họa, đều là thanh âm truyền đến từ đại thế giới khác, phương hướng huyền thiên môn. Càng có một viên đầu rồng chậm rãi xuất hiện, hai rùa cười mà không nói, tồn tại khác, không còn hỏi thăm, đều có các suy đoán, có thể để cho hai rùa trịnh trọng như vậy, nhất định cùng long quy có quan hệ. Long quy nhất tộc đã là tồn tại cấp cao nhất chư thiên vạn giới, cùng tu hành không có liên quan quá nhiều, dù là bọn hắn tái xuất một vị long quy đồng dạng thủy tổ lại như thế nào? Dù sao chúng ta vốn là đánh không lại, dù là ngươi xuất hiện long quy vượt qua thủy tổ, ta cũng là bị đè xuống đất ma sát, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi cũng không thể một rùa thống trị chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ có thể gia tăng nhân khẩu long quy? Có người hít sâu một hơi, hai phe đại thế giới hai đầu long quy, không để ý đám người, đồng thời hướng nội bộ lưỡng giới chiến vực nhìn lại. Tô Hòa đã chứng rãi mở mắt ra, nhìn xem hàng bao phủ hắn, Ký tự văn, một thời gian có chút mộng bức, thương thế trên người chữa trị, Hằng ký tự văn chẳng những đem kiếp thủy đẩy ra, thậm chí đang không ngừng thôn phệ, đỉnh đầu kiếp vân càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, lại không có xuất hiện. Góc đã thoát ly thức hải hắn, ngồi trên đầu rồng, cũng có chút không biết làm sao. Ta, thiên kiếp đâu? Tô Hòa nhìn qua bầu trời, kiếp vân lại không có xuất hiện, triệt để hết rồi, 9 làn sóng thiên kiếp, qua 7 đợt, nhưng ngày kia cướp hết rồi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ta cái này thiên kiếp là qua vẫn là không có qua? Hắn nhìn qua Hằng Quẻ đã lùi về thể nội, triệt để mờ mịt, vào thời khắc này, giữa thiên địa một cỗ tinh nguyên thuần chính nhất không biết từ đâu mà đến. Đột nhiên tràn vào thể nội, đạo ảnh long quy còn sót lại bên trong tâm khiếu dần dần tiêu tán. Dung nhập toàn thân, nội phủ tạng khí, một hạt châu tại thể nội Tô Hòa chậm rãi thành hình. Chương 165, Long Quy, Lạc tộc huynh, thiên kiếp tiểu quy này xem như vượt qua a. Ý niệm thần thức Long Quy phong hoàng đại thế giới truyền đến. Long Quy huyền hoang giới khẽ cười một tiếng, đương nhiên vượt qua, Hằng Quẻ tận hút dư vị thiên kiếp, trả lại tự thân, thiên kiếp liền hai đạo sau đều ngưng tụ không ra ngoài. Há có lý lẽ không qua, sớm biết kiên nhẫn Quẻ, làm gì nhúng tay nhiều, hoàn toàn buông tay, cái này tiểu quy bảo đảm qua thiên kiếp. Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, tinh hoa thiên kiếp lưu lại chu vi hóa thành tia nước nhỏ, không ngừng tràn vào thân hắn, uy thế Long Quy không bị khống chế tản ra, lại dần dần ngưng tụ, cuối cùng tụ tại phương viên 10 dặm Tô Hòa, hóa thành một mảnh lĩnh vực. Giờ phút này lĩnh vực hiện hiện là một mảnh mặt biển, đỉnh đầu sấm sét vang dội, mưa gió đại tác, sóng lớn mãnh liệt dưới thân, sóng biển ngập trời. Đây là lĩnh vực cụ hiện, vào lĩnh vực đây cũng là hải dương thật, mưa gió thật. Ra lĩnh vực quan sát, nơi này không có cái gì, lĩnh vực mở, cái gia hỏa này là thật thành Long Quy. Cóc ngồi xổm ở đỉnh đầu hắn thất vọng mất mát, phù văn kỳ quái kia đã thu hồi thể nội Long Quy. Cóc không biết chính mình là tâm tư gì, hắn cố gắng như vậy, đồ cái gì, kết quả là không bằng một đạo phù văn. Ngươi có phù văn, vì sao muốn gạt ta nhận chủ còn dung nhập ý khiếu? Nó tẩu hút thuốc cạch cạch đấm vào trán Tô Hòa, hắn đương nhiên biết rõ Tô Hòa không có lừa hắn, chính Tô Hòa đều không biết rõ kia phù văn là cái quái gì. Còn ếch chính là ủy khuất, rõ ràng quật cường mấy ngàn năm cũng không chịu nhận chủ. Mới nhận biết cái này quy tử hai tháng a. Tính cách, tính tình, quen thuộc đều không có bồi dưỡng, nó thế mà liền nhận chủ. Còn chung ký ức, tẩu hút thuốc càng nện càng dùng sức, không được chờ Long Quy tỉnh lại đến cùng hắn thương lượng một chút. Không đi thăm dò nhìn ký ức, tuyệt đối không thể, đánh gãy hắn tiến giai, thâm hụt tiền thế nhưng là chính ngươi. Một thanh âm ồm ồm truyền tới, Cóc ngẩng đầu chỉ thấy một đầu Long Quy núi đồng dạng chẳng biết lúc nào ghé vào bên ngoài lĩnh vực. Tô Hòa, chính cười mỉm hướng bên này nhìn thấy, Cóc bỗng dưng hé miệng, sững sờ nhìn xem đầu Long Quy giấu kỹ khí tức kia. Đây là Long Quy thần thú trưởng thành, chí ít đều là đạp thiên cảnh, đây là chiến vực thuế phàm, nó làm sao tiến đến? Được rồi, làm ta không có nghi vấn, ý nghĩ này thật ngu, chân chính đại năng, có cái gì địa phương ngăn được? Long Quy kia tựa như hoàng ngọc tạo hình, mặc dù lớn như núi xuyên lại không một chỗ không phải tinh điêu tế chắc. Thật san sát nối tiếp nhau xác như thuẫn liệt, trên đầu một cái gà con cao ngạo đứng đấy, cũng là một cái hồn thú, gà con sợ nó quấy rầy Tô Hòa tấn cấp, làm cái thủ thế im lặng, chiêu chiêu cánh, ra hiệu nó qua. Cóc một cái thoáng hiện, xuất hiện tại dưới chân Long Quy, làm con ếch phải tự biết mình, hồn thú cùng chủ nhân một thể, Long Quy này chính là tiền bối đồng tộc, làm càn không được, nó không có lá gan chạy lên đỉnh đầu người đi, gà con nhảy xuống, còn không có cao bằng 1/3 Cóc, lại đứng trên tảng đá, vui mừng vỗ vỗ đầu Cóc, một bộ ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất xem trọng ngươi dáng vẻ, sau đó dắt lấy Cóc, quang mang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, đi sơn hải huyền giới, Tô Hòa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ý thức chìm ở bên trong thức hải ý khiếu, trên minh giám số lượng nhảy lên, trạng thái, tiến giai bên trong, chân huyết, 99,6%, 99,7%, tế cốt, 99,3%, nội phủ, 99,5%, tốc độ tiến giai tam đại thuộc tính cũng không nhanh, nhuận vật mảnh im ắng, nhất là tiến vào thời khắc sống còn, càng là chậm đáng sợ, sau đó tại 99,9% thẻ không biết bao lâu. Đột nhiên minh giám nhẹ nhàng lóe lên, thay đổi chữ viết. Ba cái thuộc tính biến mất không thấy gì nữa. Trạng thái, tiến giai bên trong, chủng tộc, Long Quy, giai đoạn, còn nhỏ, máu, thịt, xương đều đạt tới cực hạn chuyển hóa 100%, nhưng tiến giai còn không có kết thúc. Long Quy không chỉ có riêng chỉ là biến hóa nhục thân. Tô Hòa ý thức rời khỏi minh giám, hướng thức hải nhìn lại. Giờ phút này, thức hải không gió mà dậy sóng, sóng lớn mãnh liệt, có tiếng sấm ầm vang trong ý khiếu không ngừng vang lên. Ý khiếu không gian tiếp tục khuếch trương, tốc độ khuếch trương khiến Tô Hòa líu lưỡi. Chỉ trong một lát hắn nhìn minh giám, ý khiếu không gian đã khuếch trương đến hơn 10 lần so với trước kia. Không ngừng có lực lượng tinh thuần nhất từ toàn thân dâng lên. Chống đỡ ý khiếu cùng thức hải khuếch trương, khác với ý khiếu tiếp tục khuếch trương, thức hải mỗi khi khuếch trương một đoạn thời gian, liền bình tĩnh trở lại, bắt đầu co vào ngưng tụ, thần thức ở trung tâm đã biến thành trạng thái thủy ngọc cố định tồn tại. Đó là kết tinh thần thức thuần túy nhất, thần thức thành tinh, đây không phải năng lực của hóa yêu cảnh, ngay cả thiên tài yêu nghiệt, cũng phải đến hóa yêu bước thứ 6, lôi kiếp cảnh về sau, thần thức mới có thể ngưng tụ thành tinh thể, đều nói thuần chủng thần thú, phá xác chính là hóa yêu cảnh, khẳng định không chính xác, hoặc là hóa yêu cảnh cũng không đồng dạng, bước đầu tiên và bước thứ 7 đều là hóa yêu cảnh, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Thức hải cuộn trào, ngưng tụ, khuếch trương, hai chiếc sừng rồng không lớn lên, vẫn là bộ dáng vừa mới nhú, nhưng sợi rễ thăm dò vào thức hải lại điên cuồng sinh trưởng. Một bộ phận giao thoa dung hợp với tinh thể thần thức. Càng nhiều sợi rễ trực tiếp khảm vào hàng rào ý khiếu. Hoặc nói hàng rào ý khiếu lúc này chính là do hai cây sừng rồng sợi rễ tạo thành. Sự khuếch trương diễn ra không ngừng, Tô Hòa ý thức rời khỏi ý khiếu, nhìn thân thể mình, ngũ tạc lục phủ thay đổi triệt đề, rõ ràng vẫn là nhục thể, lại có màu sắc ngọc thạch mã não, thận như mặc ngọc, can như phỉ thúy, tâm giống như hồng ngọc, tỳ còn tơ vàng, nội khí của hắn hơi thở lưu chuyển, lượn lờ như khói, mạch máu giống như sông lớn, thuyền buồm, chiến sĩ, không ẩn tàng thân hình, lúc nào cũng tồn tại, kinh mạch như lưu quang, khiếu huyệt giống như tinh tú, toàn bộ thân thể lấy màu đen làm nền, tô điểm các màu, nhìn lại như thân ở tinh không, đẹp không sao tả xiết. Ba tắc dưới rốn, một hạt châu chậm rãi ngưng tụ, không phải quy châu là loài rùa trước khi chết ngưng tụ toàn thân huyết mạch mà thành, dùng để nối dõi tông đường. Hạt châu này không ẩn chứa chút huyết mạch long quy nào. Ý niệm tập trung, nhìn kỹ lại, trên hạt châu lờ mờ có núi cao nước chảy, lục địa bình nguyên, như một viên tinh cầu thu nhỏ, bên cạnh tinh cầu còn có các ký tự văn, phù văn trên một viên xúc sắc xoay tít, bốn điểm, phù văn cưỡng ép hấp thu kiếp vân cùng kiếp thủy, sớm hóa thành bản nguyên thế giới tinh thuần nhất, giờ phút này bỗng nhiên tăng vọt, lật ra bốn lần, nếu những bản nguyên này hóa thành thiên kiếp, ít nhất đủ để ba bốn đầu thần thú ngưng tụ triệt để thiên kiếp. Linh lực tinh thuần do ngoại giới thiên kiếp mang đến chẳng biết lúc nào đã bị hấp thu gần hết. Giờ phút này, phù văn không ngừng phun ra một cỗ bản nguyên khí tức tinh thuần làm dịu toàn thân Tô Hòa. Hằng ký tự là chí bảo chân chính, sau khi tiến giai hoàn thành, không biết bao lâu sẽ có trưởng bối Long Quy hiện thân. Tô Hòa do dự có nên hỏi thăm về hằng ký tự văn hay không? Hắn không biết tình huống tộc quần Long Quy ra sao, có thể tín nhiệm toàn thân toàn ý hay không? Hay lại như Thanh Nguyên, sẽ khiến hắn sinh lòng một cây gai nhọn, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Truyền thừa còn chưa đến, hẳn là phải chờ tới khi tiến giai kết thúc triệt đề. Bên ngoài, trưởng bối Long Quy nghiêng đầu đánh giá tiểu gia hỏa trước mặt. Hắn là Long Quy mới trấn áp tam sinh môn huyền hoang giới. Cũng là Long Quy vẫn luôn chú ý đến Tô Hòa từ khi y tiến vào huyễn cảnh truyền thừa. Nó tên Lạc, sinh tại bờ sông Lạc Thủy thượng cổ huyền hoang giới, nên lấy Lạc làm tên. Lúc này sông Lạc đã sớm mất, ngay cả dấu vết dòng sông cũng không còn. Thế nhân không dám gọi thẳng tên, dùng cổ Lạc để tôn xưng, danh tự Long Quy phần lớn như vậy. Chỉ là một cái danh hiệu, thường lấy nơi sinh, thời điểm hoặc thuộc tính của bản thân để đặt tên, còn Long Quy ở phong hoàng đại thế giới kia tên là Lôi. Tu sĩ tôn là Thanh Lôi, nó có thuộc tính lôi hiếm thấy, chiến lực mạnh mẽ, cổ Lạc ngoẹo đầu nhìn Tô Hòa, linh lực sau lôi kiếp trong chiến vực lưỡng giới đã bị y hấp thu hết. Nhưng tiểu gia hỏa hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nó đang tiến giai, nó không tiện dùng thần thức dò xét, nhưng từ khí thế không ngừng tăng lên của tiểu gia hỏa mà xem. Giờ phút này hằng quẻ rất có thể đang báo đáp. Thiên phú của tiểu gia hỏa này là sau khi cướp đoạt sẽ phục chế gấp bội. Kiếp vân kiếp thủy vốn thuộc về hai phương thiên địa, cưỡng ép hấp thu dù thế nào cũng tính là cướp đoạt. Có thể gấp bội hay không? Nếu thứ này gấp bội, tiểu gia hỏa này cần phải nghịch thiên, lần đầu tiên tiến giai, hấp thu càng nhiều, thiên phú tiềm lực tăng lên càng cao. Long Quy nhất tộc chiếu cố hậu bối, vốn chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, khi nó tiến vào chiến vực lưỡng giới liền bày ra đại trận, phân bố thiên tài địa bảo chu vi, muốn bổ sung ngay khi Tô Hòa hấp thu xong linh lực. Giờ xem ra tạm thời không dùng được, cho dù thiên tài địa bảo tốt cũng không so được với bản nguyên thế giới. Từ ngoài nhìn vào, Tô Hòa không có biến hóa quá lớn, chỉ là lân phiến dày đặc, chỉnh tề hơn, mai rùa cũng thuận mắt hơn, thay đổi lớn duy nhất là màu sắc, trước kia đen nhánh như mực, mang theo mấy phần thông thấu, tựa như thủy tinh đen có vài phần góc cạnh, giờ lại nhuận xuống, nhìn qua dễ chịu hơn, bề ngoài quy sơn không thấy, quy sơn nổ tung toàn diện biến thành linh lực tinh thuần nhất bị hấp thu. Chỉ là không thấy trên hình thức, không phải không có bề ngoài. Nếu Tô Hòa thích, tùy thời có thể ngưng tụ ra, chức năng vẫn còn, không hề biến mất, chỉ càng thêm cứng cỏi. Thời gian từng ngày trôi qua, lĩnh vực của Tô Hòa từng trượng khuếch trương ra ngoài. Cổ Lạc vừa lùi, bày ra trận pháp cũng theo đó khuếch trương, đến khi lĩnh vực bao phủ 30 dặm, tiểu Long Quy trong lĩnh vực ung dung mở mắt, ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, ngang, tiếng ngâm tùy tâm mà lên, phá hầu mà ra, mênh mông cuồn cuộn xông ra chiến vực lưỡng giới, phóng tới huyền hoang giới, phóng tới phong hoàng đại thế giới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thuế phàm cảnh chiến vực lưỡng giới, cả huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới, mưa gió nổi lên, lôi điện đan xen, thiên địa dùng một trận mưa lớn nghênh đón Long Quy đản sinh. Sóng lớn dưới chân Tô Hòa cuộn trào, lướt sóng mà lên, dẫm lên giọt mưa thẳng lên cửu tiêu, chạm vào tầng mây, toàn bộ mây mưa biến thành biển sóng treo trên bầu trời. Sóng lớn trận trận, Tô Hòa chìm nổi trong mây, mở mắt nhìn quanh, toàn bộ chiến vực Huế phàm thu hết vào mắt, ngẩng đầu trăng tròn treo cao, cúi đầu sông núi như rồng, cờ chiến Diêm Phong thành nội tung bay, tượng đá uy vũ, thanh nguyên trên thành, người người nhốn nháo đều đang nhìn về phía này, vạn dặm giang sơn lọt vào trong tầm mắt, một cảm giác kỳ diệu hiện ra, bóng đêm dường như chưa đen hẳn, trăng tròn dường như chưa sáng hẳn, dị thú thêu trên chiến kỳ, dường như động không động, tượng đá bình thường ngoài thành dường như sống không sống, một đôi mắt phảng phất linh động có thần, như một khoảnh khắc tất cả đồ vật đều sống lại, bóng đêm này thật đẹp lạ thường, cảm thụ được linh lực vui vẻ xung quanh, những giọt mưa nhảy nhót, Tô Hòa cảm giác được một loại hân hoan nhảy cẫng từ thế giới. Toàn bộ thế giới đều tản ra tâm tình vui sướng hướng về phía y. Thiên địa trung tại thần thú, Long Quy, Long Quy, Tô Hoàng ngửa đầu trường ngâm, ngang, đôm đốp, rầm rầm, mưa càng lớn, mỗi giọt mưa đều nhảy nhót, đều vui vẻ, ngang, một tiếng Long Quy kêu kéo dài thuần hậu hơn truyền đến từ dưới thân. Ngay sau đó, một tiếng tiếp lấy một tiếng, từ Tam Sinh Môn, từ hàng rào chiến vực lưỡng giới, từ xung quanh bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến, tiếng kêu chỉ có bảy đạo, lại muốn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Các Long Quy khác đang đáp lại y, tộc nhân, trưởng bối, cúi đầu xuống, nhìn theo tiếng kêu đầu tiên, một đầu Long Quy tạo hình hoàng ngọc nằm dạp trên mặt đất. Cười mỉm nhìn y, một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, Lạc, nhìn Long Quy này, Tô Hòa tự nhiên biết tên hắn, thần thú duy nhất, bất luận thần thú nào đều không thể thay thế, không thể giả mạo, coi thân tự biết kỳ danh, Tô Hòa rẽ nước mà rơi, xuống cạnh Cổ Lạc, ngẩng đầu nhìn hắn, gọi, thúc, Cổ Lạc dùng giọng hùng hậu nói với đồng tộc tân sinh. Nói ra từ ngữ đầu tiên, chương 166, Đạo Cung, Tô Hòa, con rùa này có chút không đứng đắn, y ngẩng đầu nhìn Long Quy to lớn như núi, mai rùa của y hai trưởng, dưới chân Long Quy này, thế mà còn không bằng một ngón tay lớn. Tô Hòa hăng nghĩ nên nói gì, ngoài cửa Phong Hoàng Đại Thế Giới, truyền đến một giọng khác, gọi nhị thúc, trong giọng nói mang theo sự mừng rỡ không thể kìm nén. Nói xong thậm chí không còn áp chế, cất tiếng cười to, Tô Hòa, sợ là toàn bộ tộc quần Long Quy đều có vấn đề. Còn tưởng chỉ có Long Quy Bạch Ngọc thích chiếm tiện nghi của người khác. Chết cũng muốn người khác gọi tỷ tỷ, kết quả toàn bộ tộc quần đều như vậy. Tô Hòa hơi cúi đầu, tiền bối, phi, Cổ Lạc nhổ vào y một ngụm, gọi cái giám tiền bối, toàn bộ tộc Long Quy của ta thêm ngươi mới 8 người. Ngươi gọi ai là tiền bối? Gọi thúc, Tô Hòa khẽ giật mình, y nghe ra một tia thương cảm u oán trong giọng Cổ Lạc. Xưng hô tiền bối này, thật khiến y chua xót. Tô Hòa há to miệng, Lạc thúc, trẻ nhỏ dễ dạy, Cổ Lạc cười ha ha. Mai rùa phát ra ánh sáng, nó ra hiệu về phía Phong Hoàng Đại Thế Giới, ngoài kia là Lôi, Lôi thúc, Tô Hòa ít nghe lời phải, gọi nhị thúc, giọng nói từ Phong Hoàng Đại Thế Giới lại truyền đến, Cổ Lạc cười ha ha, mấy vạn năm qua, nhất là từ khi Bạch Linh tịch diệt, hôm nay là ngày vui vẻ nhất, Long Quy có thể hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, không gì không thể, 3000 đại thế giới, đi đến đâu cũng là tồn tại cấp cao nhất, dù ai thấy nó cũng cung kính, hết lần này đến lần khác Long Quy tịch liêu không ai có thể hiểu. Mấy chục vạn năm mở mắt nhắm mắt toàn bộ tộc quần chỉ có 7 con rùa. Khó khăn lắm có tiểu Bạch Linh, mới 2 vạn năm, ngủ mấy giấc mà thôi, gia hỏa kia thế mà đã tịch diệt, loại kiềm chế, biệt khuất này, thật không phải người thường có thể hiểu. Đây cũng là lý do 6000 năm qua, toàn bộ Long Quy tộc quần bá đạo vô lý tùy ý thẩm tra các đại thế lực, lại không ai dám trêu chọc, tổn thất một con non, bất kỳ đại thế giới nào đều không gánh nổi trách nhiệm. Ngay cả Phong Hoàng cung và 10 đại tiên môn cũng không dám chạm vào Long Quy vào thời điểm này. Tiểu gia hỏa, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi, còn chưa vào đạo cung tiếp nhận truyền thừa. Cổ Lạc cúi đầu nhìn Tô Hòa, tiểu quy này có vẻ ham học hỏi, có vô số vấn đề muốn hỏi, xem xét là chưa nhận truyền thừa. Từ, ngốc nghếch, này hay, là từ ngữ mà con gà con nhà nó mới học được từ chỗ cóc tiểu Long Quy. Dùng để hình dung bộ dáng của Tô Hòa lúc này, rất đúng, Tô Hòa liên tục gật đầu, y cảm giác thân thể đã no đầy đủ, không hấp thu được bản nguyên chi lực, hằng ký tự văn cũng trấn áp phần còn lại, không phun ra nữa. Y đã triệt để hóa thành Long Quy, có Minh Giám làm chứng, trạng thái phía trên đã biến thành, khỏe mạnh, nhưng, y vẫn chưa nhận truyền thừa. Lần trước đi qua huyễn cảnh truyền thừa, y không biết làm sao để vào, Cổ Lạc cười ha ha, giơ một móng vuốt lên gõ mai rùa Tô Hòa, trong cơ thể hình thành giới châu rồi à, ngươi không cẩn thận nghiên cứu một chút, thì ra hạt châu kia gọi là giới châu. Tô Hòa nghiên cứu, giới châu có núi xuyên bình nguyên rất đẹp, càng xem càng mê người, khi giới châu lớn đến bằng nắm đấm thì cấu kết với kinh mạch, điên cuồng thôn phệ linh lực trong kinh mạch. Sau đó phun ra quy nguyên tinh thuần, dường như không liên quan gì đến truyền thừa, Cổ Lạc liếc mắt quái dị, đem ý thức chìm vào giới châu, trong đó có đạo cung, trong đạo cung chính là huyễn cảnh truyền thừa, Cổ Lạc nhìn Tô Hòa, lân phiến đều giãn ra, lại một con rùa bình thường, mới đúng chứ, làm gì có con rùa nào sinh ra đã biết làm sao để có được truyền thừa. Năm đó khi nó hóa thành Long Quy, giống Tô Hòa chưa đến nơi nhận truyền thừa, bị Long Quy dẫn đạo nó trêu chọc mãi, đến 2 vạn năm trước nó dẫn dắt Bạch Linh, bày ra tư thái tiền bối, tuyệt không trào phúng, ôn hòa nói cho Bạch Linh biết làm sao để vào nơi truyền thừa. Kết quả Bạch Linh nhìn nó bằng ánh mắt yêu mến kẻ có bệnh về não. Tiểu nha đầu kia chẳng những tìm được đạo cung, còn tự mình chuyển đạo cung vào thức hải ý khiếu. Cổ Lạc thật sâu hoài nghi bản thân, thậm chí không dám hỏi thăm đồng tộc, đến Tô Hòa, nỗi lo trong lòng mới vơi đi, đây mới là rùa bình thường. Đúng lúc này, đông, một tiếng vang trầm từ não hải Tô Hòa truyền đến, như vật nặng rơi xuống, lân phiến giãn ra của Cổ Lạc lập tức siết chặt, âm thanh này quá quen thuộc, đây là đạo cung dọn nhà, chuyển vào ý khiếu, năm đó nó mất 2 năm để nắm giữ thủ đoạn di chuyển đạo cung. Nó kinh ngạc nhìn Tô Hòa, bộ dáng như ngươi phản bội ta, mấy tiểu rùa này, một đứa hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Tô Hòa đáp lại cóc trong lòng, làm như vậy thôi à? Vừa rồi cóc đột nhiên đưa tin trong lòng, bảo im mang theo sợi rễ sừng rồng, buộc đạo cung quay về ý khiếu. Tô Hòa làm theo, vì thế giới bản nguyên hằng ký tự chảy ra quá nhiều. Sợi rễ sừng rồng cường tráng nên việc này không thành vấn đề. Bên trong Sơn Hải huyền giới, cóc bị một đầu long quy màu lửa đỏ nhìn xuống, cẩn thận nghiêm túc trả lời, tiền bối, đã thông báo Tô Hòa, đạo cung cũng đã dọn nhà. Long quy lửa đỏ gật đầu, hài lòng nằm xuống, gia hỏa Lạc kia sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh thôi. Sống quá lâu, không chủ động tìm chút niềm vui, cuộc sống của rùa quá vô vị. Sau khi dọn xong đạo cung, Tô Hòa không vội vàng đi vào, tiếp nhận truyền thừa không biết mất bao lâu. Sợ khi truyền thừa kết thúc, trưởng bối dẫn dắt của y đã rời đi, y mở mắt nhìn long quy to lớn như núi trước mặt. Hỏi, Lạc thúc, tiểu chất có một chuyện muốn hỏi, không biết có tiện hay không? Cổ Lạc ung dung hoàn hồn, ra hiệu Tô Hòa tùy ý. Tô Hòa nói khẽ, ta có một vãn bối, tính mạng bản nguyên bị người đánh cắp 3 thành, bây giờ chỉ còn 5 năm tuổi thọ, Lạc thúc kiến thức rộng rãi, có biết nên như thế nào bổ cứu? Cổ Lạc cười cười, nó rất hài lòng vì Tô Hòa tra hỏi, long quy tộc nhân quá ít, tâm tính liền rất là trọng yếu, nếu giống như phượng tộc mà ra cái phản nghịch, khóc cũng không biết chỗ nào mà khóc, long quy bá đạo không nói đạo lý, kia là đối ngoại, đối nội vẫn là rất hữu ái, nếu như kia 2-3 cái lão gia hỏa có thể không tìm vãn bối vui vẻ, thì tốt hơn. Tiểu Long Quy độ kiếp kết thúc trước tiên hỏi trước kia tiểu nha đầu. Cổ Lạc rất vui mừng, nó ra một bộ dáng vẻ đã rõ ràng trong lòng, ngươi nói là bên cạnh ngươi cái kia tiểu nha đầu. Tô Hòa sững sờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xem trước mặt cự quy, Long Quy biết rõ Phong Nha Nha, chính là cái nhãn thần này, trách không được kia 2 cái vô lương lão gia hỏa thích mở trò đùa hậu bối. Bị vãn bối dùng loại này nhãn thần nhìn xem, quả nhiên rất là thú vị, nó trong lòng vui vẻ, trên mặt lại mây trôi nước chảy, không cần như vậy nhìn ta. Từ ngươi lần thứ nhất nhập truyền thừa huyễn cảnh, ta liền một mực nhìn xem ngươi, chính là ngươi ở dưới nước có bao nhiêu cá nước tiểu tiến miệng, đều rõ ràng, về phần ngươi phục chế thành đôi bản sự, tự nhiên cũng không có trốn qua con mắt của ta. Tô Hòa trái tim co lại, sắc mặt đại biến từ mặc ngọc sáng thành hắc, biến thành triệt để đen như mực. Cổ Lạc cười ha ha, tại lúc Tô Hòa hô hấp càng ngày càng thô, mới đưa đầu dò xét xuống tới, tiểu gia hỏa, không đùa ngươi, một cái thiên phú thần thông mà thôi, không quá mức ghê gớm, so với tiểu Bạch Linh còn kém xa. Có cơ hội ta dẫn ngươi đi đoạt lúa an đế trong Phong Hoàng cung. Lần trước tìm kiếm phát hiện mấy cái chân chính bảo bối, ta quản đoạt ngươi quản phục chế, hai ta chia đều, cái đầu long quy nào mà không có cái thiên phú thần thông không nói lý. Nó có thể hấp thu khí vận của người khác, loại sự tình này chẳng lẽ muốn khắp nơi tuyên dương, đến rùa mà chút năng lực đặc thù đều không có, dựa vào cái gì thành tựu long quy? 10 phần 8-9 là chết tại trứng đạo long quy đạo đồ bên trong. Một cái con gà con từ trong hư không rơi ra, ngạc nhiên nhìn xem Tô Hòa, vỗ vỗ đầu của hắn. Bay nhảy cánh bò tới đỉnh đầu Cổ Lạc, cóc theo sau mà ra, rơi vào trên đầu Tô Hòa, nhãn thần quái dị nhìn hắn, Cổ Lạc ha ha cười, muốn cứu kia tiểu nha đầu, biện pháp không ít, có cái biện pháp đối với người khác khó khăn nhất, nhưng lại đơn giản nhất đối với ngươi, đáng tiếc vừa mới bỏ lỡ, bản mang nàng cùng nhau độ thiên kiếp, không phải tu sĩ lôi kiếp, mà là thần thú thiên kiếp vượt qua hấp thu thế giới bản nguyên, có thể tự bổ túc bản nguyên cho nàng, tiểu long quy kiên nhẫn quẻ hộ thân. Thiên kiếp uy lực mạnh hơn cũng không sợ thất bại, mang theo kia tiểu nha đầu độ kiếp tất nhiên không thành vấn đề. Đáng tiếc, hằng quẻ đặc thù, thủ hộ chủ nhân thiên kiếp, chỉ có thiên kiếp của chính mình mới có tác dụng, long quy chính là muốn mang Phong Nha Nha đi cọ thiên kiếp của thần thú khác cũng đều làm không được. Con đường này phá hỏng, ánh mắt Tô Hòa lại phát sáng lên, ta còn có thế giới bản nguyên tồn tại rất nhiều. Long quy lắc đầu, hằng quẻ luyện hóa thế giới bản nguyên chỉ có ngươi có thể sử dụng. Đối với người khác mà nói không khác gì kịch độc, cái này không cần nghĩ, vô dụng. Tô Hòa ngạc nhiên, nháy mắt liên tục, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Long Quy trước mặt, Cổ Lạc lắc đầu, nếu sớm biết ngươi có kiên nhẫn quẻ, ta sẽ nhắc nhở ngươi mang theo nha đầu kia cùng nhau độ kiếp. nhưng chuyện trong mộ Tiểu Bạch Linh ta không thể thăm dò. Cho đến khi Hằng Quẻ hiện thân, ta mới hiểu, chư thiên vạn giới 64 quẻ, đều có diệu dụng, nhưng có một cái đặc thù chung, nó không hiện thân, ngoại nhân không thể nào biết được. Mặc cho ngươi đạo hạnh lại cao hơn, cũng không cách nào chủ động dò xét đến. Tô Hòa mọc ra một hơi, đè xuống chấn động trong tâm thần. Lạc nói, biện pháp không ít, vậy liền không cần chú ý việc bỏ lỡ một lần. Hằng không phải phù văn, là quẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ Lạc, đỉnh đầu có dòng nước toát ra, tạo thành một ký hiệu. Hằng quẻ không phải hẳn là bộ dạng này. Trong cơ thể hắn hoàn toàn là một phù văn không quen biết. Cổ Lạc kinh ngạc liếc nhìn hắn, tiểu đồng 3 tuổi mà hiểu được còn không ít. Ở trên cái thời đại, bát quái phù văn bất quá là tu hành cơ sở. Chớ nói tu sĩ, chính là người bình thường cũng có thể giảng đạo lý rõ ràng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, quẻ tệm đã che giấu nhập dòng sông thời gian. Không phải biến mất, mà là có người cố ý đem che giấu, khiến người xem nhẹ, quên, không phải nội tình cực sâu thế lực. Căn bản tiếp xúc không đến, bói toán một đạo đã triệt để cô đơn, liền trận pháp đều trở nên dị dạng. Quẻ tượng là cơ sở của đạo này, càng là cơ sở của chư thiên vạn giới. Tu sĩ tu tâm khiếu thần vật, tu động thiên thế giới, hết lần này tới lần khác lướt qua quẻ trọng yếu nhất. Long Quy Lạc duỗi ra một chỉ, tại trên đầu Tô Hòa nhẹ nhàng điểm một cái, đem quẻ tượng thay đổi thành cải chính. Đây mới là Hằng, ngươi vẽ là lỗi nặng, quẻ vô thường hình cũng vô thường ý, vì sao biến thành bộ dáng trong cơ thể ngươi? Hỏi nó, chớ hỏi ta, nếu có một ngày ngươi có thể đưa nó khôi phục lúc đầu. 3000 thế giới, chư thiên vạn giới mặc cho ngươi rong ruổi. 64 quẻ, Long Quy nhất tộc chỉ lấy được một quẻ, Thái quẻ, không biết bao nhiêu vạn năm, còn không làm quẻ tượng hiển hiện, Tô Hòa có được một quẻ này, là quẻ thứ hai Long Quy lấy được. Cổ Lạc khẽ cười một tiếng lắc đầu, đem đầy trời mưa to đánh vỡ nát, không nói trước cái này, sự quẻ tay đều có ghi chép trong truyền thừa, nghĩ biết rõ sau đó tự kiểm tra chính là, lại nói kia tiểu nha đầu của ngươi, độ kiếp một đạo bỏ lỡ, còn có những biện pháp khác, chỉ là phiền toái rất nhiều. Tô Hòa rửa tay lắng nghe, Cổ Lạc lại không sốt ruột nói, nó suy tư bên cạnh, không biết từ chỗ nào lấy ra một con tôm bự, nhét vào trong miệng nhai, nhai một nửa bị gà con hung hăng mổ vào sọ não. Mới nhớ tới bên người còn có vãn bối, lại lôi ra một con đặt ở bên người Tô Hòa, ra hiệu Tô Hòa không cần phải khách khí, con tôm này so với Tô Hòa còn lớn hơn gấp 4-5 lần. Bổ túc hơi khó khăn, hiện tại đơn giản nhất, liền để cho nàng tu hành hóa thú thiên, tu ra thứ hai thân tới, kia thứ nhất bỏ mình linh hoạt không quan trọng. Tô Hòa gặm tôm bự, lắc đầu, nha nha đặc thù, thần hồn nhục thân hợp nhất, cùng thần thú cùng loại, tu hóa thú thiên tựa như đi không, hắn còn chưa dứt lời, liền thấy Cổ Lạc cúi đầu cười mỉm nhìn hắn. Lập tức phúc trí tâm linh, thúc, ngài tu hành không biết bao nhiêu vạn năm, hay là ngài sửa đổi một chút hóa thú thiên. Cổ Lạc cười ha ha, toàn bộ rùa đều thoải mái, làm gia trưởng liền nên bị hùng hài tử quấn lấy muốn này muốn nọ. Làm Long Quy quá không thú vị, trước kia liền sắc hạ tiểu tể mà hầu hạ cũng không có. Khó khăn lắm mới có một bạch linh, vẫn là một yêu nghiệt, ngược lại nó thỉnh thoảng cầu bạch linh hỗ trợ, nó hài lòng nhìn Tô Hòa, con rùa này tốt, rất tốt, tự mình, chương 167, cảnh giới mới. Cổ Lạc cả trương long mặt đều tràn đầy hạnh phúc quang mang, sừng rồng lập lòe tỏa sáng, ngoẹo đầu hướng lối vào đại thế giới phong hoàng nhìn lại, hai cây râu rồng một trọi một trọn, rất có tính khiêu khích. Bên ngoài hư lạnh một tiếng, tràn đầy ghen ghét, tiểu quy này là Lạc một đường chiếu khán tới, hết thảy dẫn đạo chiếu cố tự nhiên Lạc chiếm phần lớn, nó chiếu khán mười mấy con tiểu quy còn không có một đầu nào có thể đi đến tình trạng thực tế cần độ thiên kiếp. Mấy chục vạn năm đến, ngoại trừ tổ tông ba đầu rồng rùa không quản sự, còn lại bốn đầu Long Quy một mực tiến hành công việc này. Yên lặng nhìn tiểu quy đi đến con đường Long Quy, tiến lên, tiêu vong, hết lần này tới lần khác tràn ngập hy vọng, lại một lần lần thất vọng thu hồi ánh mắt, liền Lạc cái gia hỏa này, tốt số thật, hai vạn năm trước chiếu khán Bạch Linh vượt qua thiên kiếp. Hai vạn năm sau Tô Hòa lại độ thiên kiếp thành tựu Long Quy. Gia hỏa này khí vận tốt như vậy sao? Hay là nó càng biết mang em bé, càng biết chiếu khán tiểu quy, chiếu khán cái quy đàn a? Bản thân Bạch Linh chiếu cố bản thân, sau khi thành Long Quy chỉ có Lạc tìm Bạch Linh hỗ trợ. Đầu tiểu quy này càng chỉ dùng một năm liền thành Long Quy. Trong đó còn có 4 tháng ngủ đông, 2 tháng tại trong mộ Bạch Linh, nó ngoại trừ che đậy một thiên phú phục chế thành đôi của tiểu quy. Còn làm cái gì? Đợi chút nữa mà sẽ đi tìm Hồng Thúc, đem gia hỏa này bắt giải phẫu một lần, khí vận của gia hỏa này tốt có chút quá mức, không bình thường. Cổ Lạc há miệng trường ngâm, tiếng kêu bên trong tràn đầy khí tức vui sướng, lôi hừ một tiếng, thanh âm ngột ngạt truyền vào, hóa thú thiên chính là kỳ thiên. Đặt ở thái cổ ít nhất là tuyệt phẩm công pháp, xem chừng truyền tảng đá đập chân, đổi không khéo lại ném đi rùa mặt. Chớ sợ chớ sợ, Cổ Lạc đã tính trước, cúi đầu nhìn xem dưới chân tiểu bất điểm, nói, thực sự không được, dùng những biện pháp khác cũng được. Tiểu nha đầu phụ hệ bản nguyên tổn hại, dứt khoát thay thế bản nguyên hệ cha của nàng, thay cha, chỉ là thao tác có chút phức tạp mà thôi, còn không được, cùng lắm thì tìm chủng tộc thần thú không hợp nhau, gọ một đợt thiên kiếp, thần thú lại không hoàn toàn là bằng hữu, sau đó đánh một trận mà thôi. Huyền đương cho tiểu Long Quy ăn mừng, ánh mắt nó lóe sáng nhìn xem Tô Hòa. Tiểu gia hỏa, sự tình bản nguyên dễ giải quyết, tạm thời để một bên, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng làm một đầu Long Quy sao? Bản nguyên tổn hại mà thôi, không phải vấn đề lớn gì, mà trong tộc lại có thêm một vãn bối mới là chuyện lớn bằng trời. Khắp trốn mừng vui, thật là khắp trốn mừng vui, hai phe đại thế giới cùng lưỡng giới chiến vực mưa to chính là chứng minh. Tô Hòa ngẩng đầu lên, Cổ Lạc cúi đầu nhìn xem tiểu bất điểm nhi này, mưa to thuận theo mai rùa nó ngưng tụ, lưu lại, thân thể đồng dạng như núi nhẹ nhàng khẽ động chính là một mảnh hồng lưu. Cổ Lạc thần tình nghiêm túc, Long Quy tồn thế, không biết tuổi tác, chớ nói lão tổ, chính bản thân ta niên kỷ đều không nhớ ra được. Tuế nguyệt như vậy, Long Quy có giao nhân thân thuộc, có hảo hữu giống như Kỳ Lân, cũng có không ít địch nhân, hận không thể ăn sống thịt của ta, đem chúng ta bóc lột đến tận xương tủy. Hắn nhìn xem Tô Hòa, lông bờm hướng về sau tung bay, uy phong lẫm liệt, nhận thân phận Long Quy, thụ phúc ấm Long Quy, cũng gánh nhân quả Long Quy. Tiểu gia hỏa, gặp những gia hỏa này ngươi có biết phải làm như thế nào? Tô Hòa chỉnh ngay ngắn thần sắc, hắn rất hài lòng với Long Quy nhất tộc, hắn cũng không phải mù lòa, không nhìn thấy vô số thiên tài địa bảo chu vi bố trí trận pháp. Mặc dù Tô Hòa không hiểu trận pháp, nhưng thần thú bản năng nói cho hắn biết trận pháp này đối với hắn vô cùng tốt. Đại bổ, những ngày này tài địa bảo chất đống, sợ có thể lấy nhồi vào thính hải hồ. Tô Hòa không biết rõ Long Quy nhất tộc có bao nhiêu giàu có, nhưng người nào nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Mặc dù tục, nhưng có thời điểm tiền tài có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Hòa gật gật đầu, Lạc Thúc yên tâm, đã là địch nhân, tự nhiên không chết không thôi. Hắn bất tử ta không ngớt. Tô Hòa hiên ngang lẫm liệt, đông. Cổ Lạc ngưng ra một cái núi chùy đá, một cái búa đập vào đầu Tô Hòa, thẳng đập cho hắn mắt nổ đom đóm, mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi có phải ngốc hay không? Trưởng bối trêu ra địch nhân, là ngươi đối địch lên, gặp có thể chạy liền chạy, chạy không thoát lập tức nhận sợ, cầu xin tha thứ, bồi thường tiền, hô tổ tông, tùy tiện có thể còn sống sót là được, nhớ kỹ là ai, trở về tìm ra trưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.